Chương 1010, đó là một xem mặt thế giới. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nếu là ngươi thực sự học được giải phóng yêu lực, ngươi ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Coi như ngươi không có giác tỉnh, có thể trong thân thể ngươi lưu động yêu khí, một ngày thường thường giải phóng yêu lực, ngươi liền sẽ gặp phải yêu ma hoặc là chiến sĩ bắt, đến lúc đó ngược lại là hại ngươi. Đại kiếm hẳn là con săn sát yêu ma cùng giác tỉnh giả, ta lại không thuộc về hai loại. Nam tính chiến sĩ thời kỳ sớm đã kết thúc, hơn nữa bởi vì nam tính chiến sĩ ổn định kỳ cực kỳ ngắn, một không phải cẩn thận liền trở thành giác tỉnh giả. Cho nên phải là bị tổ chức biết sự tồn tại của ngươi, bọn họ sẽ đưa ngươi nhận định là gần thức tỉnh nam tính chiến sĩ. Sau đó, hai cái có khả năng, một cái ngươi bị vâng mệnh chiến sĩ giết chết, một người khác là bị mang về tổ chức tiến hành cơ thể sống nghiên cứu. Có thể, còn có một cái khả năng là ngươi bị cảm ứng năng lực mạnh vô cùng yêu ma lấy nam tính đại kiếm thân phận giết chết. Sau khi nghe xong, Lưu Húc thật tình cảm giác mình cực kỳ khổ bức, ga mặc kệ có hay không giác tỉnh, đều có thể lọt vào cái kia hay là tổ chức truy sát hoặc nghiên cứu, càng có thể lọt vào yêu ma tập kích. Đây quả thực tựa như xem một ít mảnh võ hiệp, vai nam chính không bị chính đạo cùng tà đạo dung thân, không thể không cùng hai đạo chính tà là địch giống nhau. Nói như thế, trong cơ thể có cửu anh máu Lưu Húc phải trong thời gian ngắn nhất để cao sức chiến đấu, lấy ứng phó rất có thể xuất hiện đại kiếm hoặc là yêu ma, bất quá nghĩ lại nghĩ một chút. Hắn hiện tại đã là một người chết tử thể, chết một lần nữa dường như cũng không có gì lớn, không phải còn có thể chuyển sinh vu yêu gì gì đó sao? Vu yêu là cường đại bất tử hệ sinh vật vong linh, sức mạnh to lớn, sinh mệnh hình thức đặc thù, kèm theo du dòm ngó mỹ nữ tắm kỹ năng linh thể xuyên việt. Không chứng ngại, ngoại trừ xấu xí bên ngoài, dường như không có gì không tốt. Xấu xí còn nói AKMN, đó là một xem mặt thế giới. Ngạch, được rồi, tờ rẻ xạ không phải là đại kiếm sao? Tờ rẻ xạ. Ngươi chính là đại kiếm, vì sao ngươi không phải hướng tổ chức hội báo chuyện của ta, hoặc là trực tiếp đem ta mang về đầu trùng điệp thở ra một hơi, tờ dẹ xa nói, bởi vì chí ít ngươi bây giờ còn như một nhân loại, hơn nữa ta biết ngươi có muốn người phải bảo vệ. Thấy cường đạo đã cưỡi ngựa hướng chấn nhỏ chạy đi, tờ dẹ xa lên đường, trở thành chiến sĩ phía sau, chúng ta đều phải tiếp nhận cực kỳ nghiêm ngặt cùng tàn khốc huấn luyện. Huấn luyện không chỉ là để cao lực chiến đấu của chúng ta, càng là muốn để thân thể của chúng ta tâm đều trở nên xa so với nhân loại kiên cường. Chỉ có sở hữu một viên kiên cường tâm, mới có thể ứng phó giải phóng yêu lực mang tới sát dục cùng đói bụng. Hiện tại không cần nói với ta những thứ này, ta chỉ muốn đi cứu bọn họ, cho nên ngươi liền nói cho ta biết biện pháp. Tha ngươi còn nghe không hiểu ý của ta? Đầu góc cấp tốc chuyển động phía sau, Lưu Húc lập tức túi người xuống, hô, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Ta sẽ dạy ngươi, không vì cái gì khác, thì nhìn ngươi muốn thủ hộ người khác. Dừng một chút, Tờ Rẹ Xa nói bổ sung, bất quá tựa như giải phóng yêu lực không phải một sớm một chiều chuyện, cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi phải theo ta đợi. Còn xa nhau thời gian, phải xem ngươi tiềm chất. Đầu tiên nói trước, ta không phải thu ngươi làm đồ, ta chỉ là dạy ngươi một ít gì đó mà thôi. Nếu là gặp phải chiến sĩ khác, ngươi sống hay chết liền chuyện không liên quan đến ta. Ta đây nên gọi ngươi là gì? Dừng lại, Lưu Húc nói, trực tiếp gọi tên của ngươi lại cảm thấy không thế nào lễ phép. Nếu không ta bảo ngươi Tờ Rẹ Xạ tỉ tỉ tùy ngươi a, miễn là ngươi cảm thấy thuận miệng, tê uy đều có thể. Hiện tại ta mang ngươi trở về trấn nhỏ, sau đó có thể không phải có thể cứu bọn họ hãy nhìn ngươi đó, ngược lại chúng ta chiến sĩ là không thể giết người loại, cho nên ta tối đa chính là ở một bên xem cuộc vui. Vạn phần cảm tạ cầm lấy Lưu Húc bả vai, Tờ Rẹ Xạ liền mang theo hắn nhảy tới mặt đất, sau đó thân hình liền nhanh dưới, trực tiếp liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Không đến một phút đồng hồ, Tờ Rẹ Xạ cũng đã đem Lưu Húc mang về thất tư phúc trấn nhỏ. Để Lưu Húc đi làm muốn làm sau đó, Tờ Rẹ Xạ một cái nhảy liền đứng ở một cao ốc mái nhà, sau đó liền ngồi ở một bên nhìn còn đứng ở đó bên trong không nhúc nhích Lưu Húc. Dựa theo Lưu Húc phòng trừng, cường đạo không sai biệt lắm ở sau 5 phút sẽ đến, hắn có thể ở 5 phút đồng hồ bên trong để tất cả mọi người thoát đi. Có thể nói vậy, mọi người dựa vào sinh tồn trấn nhỏ liền rất có thể bị tiêu hủy. Hơn nữa à, cường đạo đều là người cưỡi ngựa, chạy không xa dân chấn rất có thể sẽ bị đuổi tới cũng giết chết. Đã như vậy, còn không bằng cùng bọn họ liều mạng một hồi. Quyết định phía sau, Lưu Húc liền vừa chạy một bên tê, để hết thể người sống đều mau chạy ra đây. Khoảng 8 phút, cái kia một hỏa cường đạo liền xuất hiện tại chấn nhỏ nhập khẩu. Tiến nhập chấn nhỏ phía sau, cường đạo thủ lĩnh liền chú ý tới ngồi ở trên nóc nhà Tờ Rẹ Xạ, hắn liền ha ha cười nói, coi như ngươi cứu đi tiểu tử kia, ngươi cũng không khả năng cứu những người khác. Đêm nay chúng ta liền muốn đem người còn sống sót đều giết chết ở ngay trước mặt ngươi. Làm chấn trên nữ nhân tuy là nhíu chân mày lại, nhưng Tờ Rẹ Xạ vẫn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lại không để ý đến cái này tự đại thủ lĩnh. Theo thủ lĩnh hét lên một tiếng, hết thể cường đạo liền dơ lên cây đuốc sông về phía trước, nỗ lực đem phụ cận phòng tử toàn bộ phận tiêu hủy. Mà lúc này, Lưu Húc đang không nhanh không chậm từ nơi không xa trong phòng đi ra, cũng hướng bọn cường đạo vây vây tay, còn làm một rất tuấn tú cây kéo tay. Chứng kiến Lưu Húc, thủ linh quả thực liền giống bị thông đít cả bạ vậy điên cuồng hét lên, trước cho ta giết chết hắn hô xong phía sau, thủ lĩnh lại ngẩng đầu kêu lên, nếu như ngươi sẽ giúp hắn ta liền muốn ngươi chết được rất khó nhìn nghe nói như thế, tờ rẹ xạ liền tâm bình khí hòa nói, chiến trường này là các ngươi cùng bọn họ, ta sẽ không tham dự, bất quá ta cảm thấy lần này các ngươi thất bại, thua rất khó nhìn. Như thế này ngươi xem rồi ta đem tay chân của hắn đều chặt xuống nghe được thủ lĩnh cái kia cực kỳ lời khó nghe, Lưu Húc ánh mắt liền trở nên có chút lánh, càng là muốn đem đáng chết này thủ lĩnh tay chân đều chặt xuống, bất quá ở trước đó, Lưu Húc trước tiên cần phải đem cái này 14 thủ hạ giải quyết. Bất kể là ai, để cho mình từ đi ghi mòn hệ thiên vương trở thành hiện tại kẻ như run dế, Lưu Húc đều sẽ tìm đối với đối phương, sau đó hảo hảo báo đáp người nọ đối với mình chiếu cố bọn họ tới gần phía sau. Lưu Húc liền nhanh trong thối lui đến trong phòng cũng đóng cửa lại. Không phải muốn phóng hỏa thủ lĩnh hô, ta cần sống to con đá một cái bay ra ngoài phía sau cửa, bọn cường đạo liền chào tiến vào. Thấy Lưu Húc đã đứng ở đi thông lầu hai thang lầu chỗ cua quẹo, bọn họ liền nổi giận đùng đùng chạy như điên. Hướng vây quanh ở thang lầu lầu hai phụ cận dân chấn ra giấu một cái, để bọn họ tránh xong phía sau, Lưu Húc liền giơ lên trưởng một côn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia hỏa cường đạo. Tơ ét, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá. Vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.